Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 603, rơi xuống và bị thiêu cháy tinh vực. Vù, một bỏ hoang nguyên tinh trên, hoạt giã bên trên, xuất hiện một cái giếng, đáy giếng một vùng tăm tối, hoàn toàn tĩnh mịch, thấu xương hàn phong thổi qua đại địa, tránh được này một cái giếng. Thổi hướng về phía vô biên phía chân trời, lay, không biết qua bao lâu, một cái tay từ miệng giếng duỗi ra, bắt được giếng dọc theo, một người từ miệng giếng chậm rãi leo ra, phá vụn quần áo, nhuộm dần màu tím máu, sâu thẳm như biển sau một loại đồng tử, con ngươi, làm người run sợ, đợi hắn leo ra miệng giếng, mặt sau hư không khẽ run. Giếng một chút tiêu tán, thông thiên giếng, thánh nhân thi khu biến thành, có thể thông thiên địa, dưới cửu u, Diệp Linh bị lão nhân vứt vào trong giếng, phảng phất là ngủ vừa cảm giác, tỉnh lại sau giấc ngủ chính là tới nơi này dạng một chỗ. Đen kịt phong làm nền trời, hoặc vu nguyên giá, thấu xương hàn phong bao phủ mà qua, làm cho Diệp Linh đều có ti ti ý lạnh. Đây là nơi nào? Diệp Linh lung tung không có mục đích tiêu sái ở trên vùng quê. Một nguồn sức mạnh vô hình bao phủ toàn bộ thế giới. Mái chèo linh thực lực áp chế vạn không tồn một. Thần thức tản ra, dĩ nhiên chỉ có không tới mấy dặm cự ly. Lão nhân dùng thông thiên giếng đưa hắn truyền tống đến nơi này. Liền nói rõ nơi này nhất định có thể tách ra Đại Tần Thiên Đình truy sát. Lẽ nào đã không phải là nhân tộc tinh không? Cảm thụ lấy trong không khí một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh. Diệp Linh lắc đầu, mùi máu tanh bên trong có nhân tộc khí tức. Nơi này vẫn là nhân tộc tinh không? Lão nhân cũng không có đưa hắn đưa tới dị tộc tinh không? Hắn rốt cuộc là không phải là nhân tộc. Hắn hỏi qua lão nhân cũng không có cho hắn đáp án. Đi rồi nửa ngày. Hoang vu nguyên giã bên trên xuất hiện một tòa thành, tàn bại, tĩnh mịch thành, quanh quẩn mùi máu tanh tưởi. Trên đất còn có thể nhìn thấy một ít vết máu khô. Vết máu đỏ tươi, chiếu vào trong thành, phảng phất nơi này đã từng có một hồi đại chiến. Chết rồi rất nhiều người. Nơi này cùng với nói là một tòa thành, không bằng nói là một tòa quân sự pháo đài. Ở trong thành Diệp Linh thấy được rất nhiều tinh nỏ, trận bàn, còn có tinh thạch, đại thể đều là một mảnh ảm đạm. Lại hướng về thành nơi càng sâu đi đến, thấy được trên đất một mảnh máu tươi. Diệp Linh dừng lại bước tiến, đây cũng là trong thành chủ yếu nhất một lối đi. Nơi này đã bị máu tươi nhuộm dần, đỏ tươi máu, còn có màu thương bạch máu. Diệp Linh ngẩng đầu. Nhìn về phía cuối con đường, đó là thành một bên khác. Điều này đường phố liên thông hai đạo cửa thành. Vừa nãy Diệp Linh đi cửa thành tựa hồ chỉ là một nói cửa hông. Cuối con đường mới phải cửa chính. Đẩy ra trầm trọng cửa thành, phát ra một trận kèn kẹt thanh. Thấy được ngoài thành một màn, Diệp Linh trầm mặc, màu đỏ tươi máu, màu thương bạch máu, người xác chết. Còn có một đủ hình thái giữ tợn xác chết, xen lẫn trong đồng thời, bao trùm vô biên đại địa, khiến người ta có một loại da đầu lạnh cả người cảm giác. Nhìn này một mảnh chiến trường thê thảm, đây là địa phương nào? Diệp Linh đã rõ ràng một chút, răng rác, Diệp Linh cách đó không xa, một nhà bỏ bên trong vang lên một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm của... Diệp Linh quay đầu nhìn lại, thần sắc cứng lại, một mũi tên, mang theo một vệt ánh sao, bắn về phía Diệp Linh. Diệp Linh một trường tiến lên nghênh tiếp, hoành, một luồng sức mạnh kinh khủng từ tiễn bên trong vọt tới. Làm cho Diệp Linh liên tục lui lại mấy bước, trên tay nhiễm phải vết máu, sau một khắc. Lại là ba mũi tên phóng tới, trên tên đều có một điểm ánh sao, làm cho Diệp Linh vẻ mặt vi ngưng, không dám lại dễ dàng đi đón.